Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, bàn cổ một kích, trời long đất lở, lớn mật nhân tộc, dám xâm phạm ta duy nhất chân giới. Một tiếng gầm lên, thương khung chấn động, nơi đó có một luồng khí thế mạnh mẽ vọt lên, bóng người bay tới, uy thế ngập trời, đây là một vị bá chủ, vị này bá chủ vô cùng phẫn nộ. Quay về phía trước lít nha lít nhít nhân tộc quân đoàn quát lớn. Nơi này là duy nhất chân giới. Dĩ nhiên tiến công nơi này. Quả thực chính là đối với chân chủ khinh nhờn. Tiến công, thế nhưng, đáp lại hắn chính là vô số mãnh liệt lửa đạn. Lít nha lít nhít thanh đồng chiến hạm nổ súng. To lớn vũ trụ pháo đài phát sinh khủng bố rít gào. Ầm ầm ầm một trận mãnh liệt oanh kích. Trong nháy mắt đêm này bá chủ nhấn chìm ở vô tận lửa đạn bên trong. Địa cầu nhân tộc vũ khí chiến tranh cũng không kém mơ siêu trong nháy mắt. Trời long đất lở, vô tận pháp tắc phá diệt, một loại sự uy hiếp của cái chết bao phủ này một vị bá chủ. Dầm dầm dầm mơ siêu, vô tận lửa đạn, phảng phất này thiên địa đều bị đánh xuyên qua như thế. Toàn bộ duy nhất chân giới đều lạnh rung rung động lên. Vô số sinh linh sợ hãi, nhìn này mảnh bị lửa đạn bao phủ thiên địa, nơi đó, hư vô mất đi, bị nổ ra vô số vết nứt không gian, làm hết thảy lửa đạn tát, tất cả sau khi bình tĩnh lại, không còn này bá chủ bóng người, toàn bộ thiên địa sạch sẽ cực kỳ, đột nhiên, đại địa nứt ra, một đạo thân ảnh chật vật vọt ra, máu me khắp người, rách nát thân thể đều nát một nửa. Trắng bệch trên mặt còn tàn dư vô tận sợ hãi. Chính là vị kia bá chủ, cổ lan tộc một vị bá chủ, lại bị miễn cưỡng oanh thành dáng vẻ ấy. Xem ra bị thương rất nặng, nửa người đều bị nổ không còn. Ngươi các ngươi, bá chủ bị tức đến cả người run, nội tâm sợ hãi vẫn còn. Chỉ thấy, nhân tộc bên kia, vô số vũ trụ chạy lũy ánh sáng lấp lóe. To lớn nòng pháo nhắm ngay vị này trọng thương bá chủ. Nhất thời sợ đến đối phương lời nói đều không có trực tiếp muốn chạy. Nã pháo, một tiếng mệnh lệnh, cùng với lại một trận lửa đạn gào thét, vô tận hủy diệt lửa đạn lại một lần nhấn chìm vị kia thê thảm bá chủ. Tên đáng thương, vừa vặn chạy đến, lại bị nhân tộc chiến hạm oanh thành dáng dấp này, thậm chí chưa kịp chạy mất. Lập tức bị cuối cùng một làn sóng lửa đạn nhấn chìm. Tiếng kêu thảm thiết truyền tới, để vô số ở phụ cận quan sát sinh linh hoàn toàn sợ hãi. Một phương bá chủ, liền như vậy bị vô tình lửa đạn cho đánh không còn. Thảm chết ở chỗ này, trở thành địa cầu nhân tộc chiến tranh lần thứ nhất lập uy. Hết thảy địa cầu nhân loại quân đoàn phấn chấn, nhìn vốn là mạnh mẽ bá chủ. Dĩ nhiên ở vô số lửa đạn dưới biến thành cho bụi. Nhất thời bùng nổ ra sự tự tin mạnh mẽ. Không có đại pháo giải quyết không được kẻ địch. Nếu là không được, vậy thì nhiều thả mấy pháo, một vị tướng lĩnh hăng hái nói rằng. Lời này nói tới rất nhiều binh sĩ nhiệt huyết sôi trào. Bá chủ cũng có thể giết. Như vậy, còn có cái gì là không thể bị oanh tạc chết? Cổ lan tộc, một vị bá chủ chạy đến chặn đường. Lại bị miễn cưỡng nổ không còn. Lần này, vốn là muốn hành động cổ lan tộc yên tĩnh, có một ít chần chờ. Đặc biệt phía trước một tòa thành trì, vốn là vị kia bá chủ đang tọa trấn, có thể hiện tại bị đánh diệt ở đây. Tự nhiên không có ra dáng cao thủ dám ra đây. Đi tới, hết thảy ngăn cản kẻ địch đều muốn tiêu diệt. Đại quân khởi động, vô số lít nha lít nhít thanh đồng chiến hạm. Ở hơn 1.000 chiếc vũ trụ pháo đài dẫn dắt đi sông ra ngoài. Phô thiên cái địa triển khai, đem mấy chục tòa cổ lan tộc thành trì vây nhốt. Cùng lúc đó, một mặt khác, một nhánh ngàn vạn số lượng người khổng lồ quân đội gặp phải phiền toái. Đó là ba vị bá chủ, dẫn dắt mấy ngàn vạn cổ lan tộc chiến binh chặn lại. Cút ngay, bằng không giết không tha. Rít lên một tiếng. Tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ, còn có sự uy hiếp mạnh mẽ. Thiểu Điền trừng mắt một đôi to lớn con mắt, nhìn quét phía trước ngăn cản tam đại bá chủ còn có mấy ngàn vạn mạnh mẽ chiến binh. Những này cổ lan tộc chiến binh, nhưng là mới vừa từ thiên ngoại chiến trường hạ xuống, trước mắt đến đây ngăn cản, tự nhiên có đầy đủ tự tin, thế nhưng, không nghĩ tới đối phương đầu lĩnh dĩ nhiên như vậy ngông cuồng. Nhất thời đem đối diện tam đại bá chủ cho khí hỏng rồi. Ngông cuồng, muốn chết, tam đại bá chủ phẫn nộ, vốn còn muốn quát lớn một phen. Sau đó lại chậm rãi thu thập những này xem ra liền một điểm tu vị đều không có người khổng lồ. Thế nhưng, hiện tại bị như thế một kích, lập tức không muốn chờ lâu. Chỉ muốn diệt cái này không chỉ có ngông cuồng, vẫn là một cái tư chi phát đạt đầu óc đơn giản ra hòa. Tổ trận, giết bọn họ, một tiếng mệnh lệnh, tam đại bá chủ phía sau. Từng người chiến binh đoàn lập tức chuyển động, ầm ầm ầm đan xen vào nhau. Dĩ nhiên có tia sáng kỳ dị bao phủ, đón lấy, làm ánh sáng tản đi, nơi đó không có tam đại quân đoàn, còn lại ba con hình thể vô cùng to lớn cự thú. Hống, ba tiếng rít gào, kinh thiên động địa, Thiểu Điển vẻ mặt kinh ngạc, nhìn trước mắt xuất hiện ba con khủng bố cự thú, dĩ nhiên là do tam đại quân đoàn kết trận tạo thành. Đây là chiến trận, loại này chiến trận có thể mang toàn bộ quân đoàn tụ lại, hóa thành trận pháp hình thành đặc biệt hình thức, ví dụ như trước mắt tam đại cự thú, cao 10 vạn trượng, răng nanh dữ tợn, hung hoành vô biên, phảng phất là chân chính hung tàn cự thú, nhưng đáng tiếc, cũng không phải chân thực, ở ba con cự thú đỉnh đầu, từng người đứng một vị bá chủ, chính tỏ rõ vẻ cười gằn nhìn bên này. Phảng phất nhìn thấy này ngàn vạn người khổng lồ bị tàn nhẫn xé nát cảnh tượng. Hừ, Thiểu Điển hừ lạnh một tiếng, vạn trượng thân hình cao lớn, tỏa ra cổ điển thê lương khí tức, thuộc về bàn cổ huyết mạch chính đang thức tỉnh, đây là hắn chân chính thân thể độ cao, không phải biến hóa mà đến, là chân chân chính chính thân thể, liền trưởng thành đến như thế một cái độ cao, nếu là biến hóa, còn có thể kinh khủng hơn. Kết trận, vung tay lên, phía sau ngàn vạn người khổng lồ nhanh chóng hơi động, bên trong thân thể hiện ra đạo đạo vầng sáng, một loại hoa văn thần bí lan tràn thân thể, sau đó đan chéo thành một mảnh, dĩ nhiên hình thành một loại đặc biệt chiến trận, đây là lấy huyết thống sức mạnh làm trụ cột, bàn cổ chiến văn làm ràng buộc, kết hợp thành một loại chỉ thuộc về bàn cổ tộc nhân chiến trận. Hống, vạn ngàn chiến văn đan chéo. Vô tận ánh sáng bao phủ, có khủng bố rít gào truyền ra, phảng phất một vị vĩ đại người khổng lồ chính đang thức tỉnh. Làm ánh sáng tản đi, vốn là ngàn vạn người khổng lồ không gặp, chỉ có một vị cao to vô biên, đỉnh thiên lập địa người khổng lồ đứng vững ở đó. Trên tay nắm một thanh khủng bố búa lớn, bàn cổ chiến trận, ngưng tụ sức mạnh huyết thống, hóa thân thành bàn cổ thân. Đem vốn là trong huyết mạch tiềm ẩn bàn cổ bất hủ ý chí cho gọi ra đến. Trong phút chốc, thiên địa đều xuất hiện từng tia run rẩy. Đây là, đối diện, tam đại cự thú đỉnh đầu. Này ba vị bá chủ chấn kinh rồi. Nhìn thấy trước mắt khủng bố người khổng lồ. Ở người khổng lồ trước mắt, bọn họ ba con cự thú dĩ nhiên dường như con kiến đối với voi lớn bình thường nhỏ bé. Một loại bản năng sợ hãi ở trong lòng tràn ngập, còn không đợi bọn họ hạ lệnh, người khổng lồ kia đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Dường như muốn gào vỡ này thương thiên, đón lấy, to lớn chiến phủ rộng rãi giơ lên, vô tận chiến văn lượn lờ trong đó, bàn cổ thần uy một chút kích thích ra đến, cứ việc vẻn vẹn là một loại hư huyễn, thế nhưng là lại như vậy chân thực, Thiểu Điển chính mình cũng ngạc nhiên. Bởi vì đây là lần thứ nhất vận dụng trong huyết mạch một loại bản năng chiến trận, thuộc về bàn cổ chiến văn, không nghĩ tới là kết quả này. Hống, bàn cổ một đòn, đột nhiên, một loại cường đại đến sức mạnh kinh khủng tràn ngập mà đến. Thiểu Điển nội tâm chấn động, có không cách nào khống chế xu thế, không thể không nhanh chóng bổ ra một búa, đây là ngàn vạn tộc nhân cộng đồng ngưng tụ ra sức mạnh. Hắn làm sao có khả năng điều động đến, vì lẽ đó nhất định phải phát tiết ra ngoài, bằng không mình nhất định phải bạo thể. Ầm, một lưỡi búa xuống, nhất thời trời long đất lở, đại đạo tan vỡ, phảng phất người khổng lồ ở khai thiên, loại kia chém ra tất cả, không thể ngăn cản thần uy. Chính là tam đại bá chủ đều sợ hãi. À, mau ngăn cản, ngăn trở, tam đại bá chủ hoảng loạn. Trong nháy mắt xúc động chiến trận, ba con cự thú gào thét, bùng nổ ra một loại ngập trời hung uy. Muốn đối kháng người khổng lồ khủng bố một đòn. Đáng tiếc, làm búa lớn đánh xuống chớp mắt, hết thảy đại đạo đều bị mất đi. Căn bản không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản này một búa thần uy. Trừ phi, là ba đại giáo chủ đến chủ trì. Bằng không, lại như là cảnh tượng trước mắt như thế. Ba con cự thú tại chỗ tan vỡ, hóa thành vô số chiến binh tán loạn hạ xuống. Mà những này chiến binh liền kêu thảm thiết cũng không kịp. Liền bị này một búa thần uy triệt để mất đi. Một lưỡi búa xuống, ba con cự thú tan vỡ. Tam đại quân đoàn tại chỗ hóa thành cho tàn. Vẻn vẹn có ba vị bá chủ, chính đang liều mạng chống lại. Trung quy vẫn là không cách nào chống lại. Bàn cổ một đòn, chính là khai thiên một đòn. Răng rác, một vị bá chủ sợ hãi. Thân thể từ đỉnh đầu rạn nứt. Sau đó rầm vỡ thành một chỗ huyết nhục, bị này một lưỡi búa đánh chết. Đón lấy, còn lại hai vị bá chủ không cam lòng gào thét, phát sinh cuối cùng rít gào. Thân thể bị miễn cưỡng chấn động thành huyết nhục, tất cả thành cho, bàn cổ một đòn, trời long đất lở. Không chỉ có tam đại bá chủ bị giết, còn liên quan tam đại quân đoàn đều biến thành cho bụi. Bầu trời bị một lưỡi búa bổ ra. Trên mặt đất một đạo khe liên miên mà đi, vô cùng vô tận, dường như muốn triệt để bổ ra mảnh này thiên địa, kinh khủng kia một đòn, cho dù là rất xa sinh linh đều cảm giác được, này đến từ trong linh hồn chiến tùng, sự sợ hãi ấy, sâu sắc dấu ấn ở chúng sinh đầu óc, cổ lan tộc trầm mặc, bá chủ liên tiếp bị giết, lần này kinh khủng hơn, vừa đối mặt liền giết tam đại bá chủ. Liên đới tam đại thiên ngoại trở về quân đoàn đều không thể may mắn thoát khỏi. Dầm, đột nhiên, này che trời người khổng lồ tán loạn, loại kia vô địch thần uy tiêu tan. Bên trong đất trời, đột nhiên ung dung lên, vô số sinh linh thở phào nhẹ nhõm mơ siêu thiểu điển sắc mặt trắng bệch. Vạn trượng thân thể suýt nữa không đứng lên nổi, trong lòng một trận ngơ ngác, vừa mới suýt nữa liền bạo thề. Hắn là toàn bộ quân đoàn hạt nhân, là bàn cổ huyết thống chiến văn hạt nhân, vì lẽ đó chịu đựng ngàn vạn tộc nhân huyết mạch chiến văn ngưng tụ ra sức mạnh. Sức mạnh kia vừa vặn bắt đầu, liền để hắn không thể chịu đựng, nếu không có rất sớm bổ ra này một lưỡi búa, khả năng hắn đều muốn tự bạo mà chết, thật là khủng khiếp, đây chính là phụ thần sức mạnh to lớn. Thiểu điển lòng tràn đầy chấn động. Bị trong huyết mạch chiến văn sức mạnh, bị bàn cổ một đòn cho rung động thật sâu ở, không chỉ có là hắn, cho dù là Lâm Giật đều cực kỳ chấn động, hắn tự nhiên cảm nhận được kinh khủng kia bàn cổ một đòn. Kinh ngạc những này bàn cổ tộc nhân trưởng thành đến cái trình độ này. Hơn nữa, dòng máu như thế này chiến văn, xúc động trong cơ thể hắn bàn cổ huyết thống, nhìn thấy kinh khủng kia một lưỡi búa. Chính là Lâm Giật đều trầm mặc, phụ thần, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Nội tâm lóe qua một ý nghĩ như vậy, Lâm Giật nhất thời hừng hực lên, bàn cổ tộc nhân, này vẻn vẹn là ngàn vạn thôi. Nếu là đem nội thiên địa mấy ngàn năm qua này sinh ra một ức bàn cổ tộc nhân đồng thời thả ra. Đó là một cái thế nào tình cảnh, hắn nhìn ra rồi, vừa mới bàn cổ một đòn vẫn không có thể đem hết toàn lực. Thiểu điển không thể chịu đựng sức mạnh kinh khủng kia, thế nhưng, Lâm Giật nhưng có chút động lòng, mình lẽ ra có thể chịu đựng càng nhiều. Hả, đột nhiên, Lâm Giật xoay người, nhìn chằm chằm phương xa một tòa cao vót thánh sơn, nơi đó, là duy nhất chân giới cổ lan tộc vùng đất thần thánh. Giờ khắc này, ở thần thánh chi trên núi, một luồng hùng vĩ uy thế tỏa ra, đón lấy. Một vị mông lung bóng mờ dáng lâm, tỏa ra vô thượng duy nhất khí tức, đây là chân chủ An Lạp. Theo chân chủ bóng mờ dáng lâm, vốn là phẫn nộ cổ lan tộc nhân nhất thời yên tĩnh. Hết thảy chuẩn bị quân đoàn lập tức lùi lại. Hơn nữa, vốn là ở đây hết thảy nhân tộc, lại bị đưa đi ra. Lão già này, thật là giảo hoạt, nhìn thấy này, Lâm Giật nhất thời thầm mắng một tiếng. Hết chương.